Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 370, nhiệt tình. Ở rể, Gray rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì đối với hắn có địch ý. Đối với Cumberland gia tộc, Gray hiểu rõ không nhiều, vẻn vẹn biết được gia tộc này là hầu tước gia tộc. Phương diện khác hoàn toàn không biết, bất quá. Tại đến Cumberland gia tộc sau, bởi vì tò mò, hắn hướng về phía Campbell nhà người hầu của chúa hỏi thăm một chút Jessica cùng Audrey thân phận của hai người. Từ lúc dò xét bên trong biết được, Cumberland hầu tước cũng không có nhi tử, vẻn vẹn chỉ có hai cái nữ nhi, mà hai người này chính là Jessica cùng Audrey. Ở cái thế giới này, nữ tính cũng là có được thừa kế tước vị quyền. Chỉ là khách quan tới nói, nam tính kế thừa tước vị có thể sẽ lớn hơn một chút. Tất nhiên cũng không loại bỏ một vài gia tộc, ngược lại là nữ tính tại kế thừa tước vị phía trên có ưu thế. Chẳng hạn như Bessemer gia tộc, Cumberland gia tộc cũng không phải là loại tình huống này. Bất quá, Cumberland hầu tước cũng không có nhi tử. Như vậy hắn tước vị, khả năng rất lớn liền từ làm trưởng nữ Jessica kế thừa. Dưới tình huống như vậy, nếu có người cùng Jessica kết hôn, ở rể Cumberland gia tộc, như vậy chờ Jessica kế thừa tước vị sau, thế tất sẽ thu hoạch được rất lớn quyền lực. Thậm chí thông qua phương thức như vậy, đem Cumberland hầu tước giữa các gia tộc tiếp nắm giữ ở trong tay cũng không phải là không được. Dạng này một cái có được tước vị hầu tước quyền kế thừa vừa độ tuổi nữ tử. Đối với không có quyền kế thừa con em quý tộc tới nói, hiển nhiên là 10 phần có lực hấp dẫn. Trước mắt đến từ Spy hầu tước gia tộc Nelson Spy, khả năng rất lớn liền là như thế này một vị con em quý tộc. Đối phương hẳn là cho là hắn cũng là mang theo loại mục đích này mà đến, cho nên mới sẽ đối với hắn biểu hiện ra địch ý. Ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua Cumberland thành mà thôi, cũng không có nghĩ qua muốn ở rể cái gì. Nelson gõ làm Gray rất khó chịu. Bất quá ôm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc, hắn phát ra hơi làm giải thích. Vốn dĩ liền không phải là vì ở rể mà đến, không đáng vì thế mà cùng một cái hầu tước gia tộc trở mặt. Nelson ở rể Cumberland gia tộc, ở trong đó chỉ sợ không thể thiếu này phía sau chỗ spy ý của gia tộc. Mặc dù lấy thực lực của hắn bây giờ đã không e ngại giống nhau hầu tước gia tộc, nhưng không đáng vì thế mà trêu chọc phải như vậy một cái hầu tước gia tộc. Còn nghĩ che giấu sao? Nếu như không là hướng về phía ở rể Cumberland nhà đến, làm sao lại trùng hợp như thế? Lúc này, đi vào Cumberland gia tộc, đối với Gray cách nói, Nelson Spy tự nhiên là không tin. Đối phương xuất từ điểm phong bá tước gia tộc, hơn nữa sở thuộc Sydney hầu tước gia tộc càng là bởi vì sát thủ chi vương nguyên nhân nguyên khí đại thương, chỉ còn trên danh nghĩa, cho không được phải có phù hộ. Dưới tình huống như vậy, đối phương há lại sẽ không khát vọng thông qua ở rể nắm giữ Cumberland gia tộc quyền thế, lấy Cumberland gia tộc quyền thế phù hộ mình gia tộc. Gray lặng lẽ nhìn Nelson một chút, không nói thêm lời. Đối phương đã nhận định hắn là hướng về phía ở rể mục đích này mà đến. Cho dù hắn như thế nào giải thích, đối phương cũng là sẽ không tin. Hơn nữa hắn cũng không đáng lặp đi lặp lại nhiều lần giải thích cho đối phương. Ban đầu thời điểm sở dĩ giải thích, chỉ là bởi vì không nghĩ tùy tiện cùng Spy gia tộc trở mặt. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sợ Spy gia tộc. Thế nào, bị điểm phá, không che giấu nữa rồi. Thấy Gray như vậy, Nelson càng thêm kiên định chính mình suy đoán. Trong mắt địch ý càng dày đặc, làm Spy hầu tước gia tộc thứ tử. Tại trên đầu của hắn có một cái thiên phú không kém gì đại ca của hắn. Rất sớm hắn liền biết được, tước vị cơ hồ không có duyên với hắn, biết được gia tộc hy vọng thông qua làm hắn ở rể đến khống chế Cumberland gia tộc. Hắn tự nhiên là mừng rỡ đáp ứng, mặc dù không thể trực tiếp thu hoạch được tước vị, nhưng ở phía sau màn thao túng Cumberland như vậy một cái hầu tước gia tộc, đồng dạng có thể thu hoạch được cực đại quyền thế. Thấy đối phương lâm vào suy tưởng bên trong càng lún càng sâu, Ruth không thèm để ý, chuẩn bị trực tiếp rời đi. Ngay vào lúc này, một đám người hướng bên này đi tới, trong đó có Jessica cùng Audrey tỉ muội, trừ cái đó ra còn có ba người, một vị nam tử, một vị phụ nhân cùng một vị lão già. Thấy đến lão già, Nelson con mắt đồng dạng, đi tới, hướng về phía vị lão giả này xưng hô nói, thúc gia gia. Lão giả nhẹ gật đầu, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Gray, ánh mắt chỗ sâu có một sợi lạnh ý, làm Nelson ở rể Cumberland nhà là Spree gia tộc một trận to lớn mưu tính, tuyệt không cho phép bị người phá hư, nhưng phàm là chuẩn bị phá hư hoặc là có uy hiếp, đều chính là Spree gia tộc địch nhân. Phụ thân, mẫu thân, đây chính là ta trước đó từng với các ngươi đề cập qua. Lúc trước xuất thủ tương trợ Gray, Jessica giới thiệu nói, lần trước chuyện đa tạ, nam tử cũng chính là Cumberland hầu tước hướng về phía Gray nói cảm tạ. Bá phụ không cần khách khí, chúng ta ban đầu là hợp tác lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau, Gray cười nói thì nói như thế. Nhưng ra tay trợ giúp Jessica các nàng là sự thật, nếu không phải có ngươi tương trợ, chỉ sợ đều không gặp được các nàng. Hiện tại nhớ tới như cũ một trận hoảng sợ, phụ nữ cũng chính là Cumberland hầu tước phu nhân có chút xoa ngực, hơi nghĩ mà sợ nói. Nhìn ra Cumberland hầu tước cùng Cumberland hầu tước phu nhân, đối với Gray ấn tượng đều là cực kỳ không sai. Bên cạnh đến từ Spree gia tộc lão già, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, hỏi, không biết xuất từ cái nào một cái gia tộc. Gray các hạ xuất từ Fergus gia tộc, là Sydney gia tộc phân đất phong hầu con em quý tộc. Nelson đã sớm muốn đem Gray là phân đất phong hầu quý tộc, vẫn là bây giờ cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa Sydney gia tộc phân đất phong hầu quý tộc nói ra. Lúc này nghe được nhà mình thúc gia gia hỏi, lúc này nói, Sydney gia tộc, ai, đáng tiếc. Spree gia tộc lão giả trên mặt lộ ra có chút đáng tiếc vẻ mặt, tựa hồ tại vì Sydney gia tộc gặp phải mà đáng tiếc, nhưng trong lòng đã triệt để yên lòng. Một cái phân đất phong hầu con em quý tộc, hơn nữa còn là cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa Sydney gia tộc phân đất phong hầu con em quý tộc, Cumberland gia tộc tuyệt đối là sẽ không lựa chọn làm ở rể đối tượng. Mặc dù là ở rể, nhưng tương tự phải để ý thân phận ngang nhau. Cumberland gia tộc tự nhiên cũng nghĩ thông qua ở rể thu hoạch được cường đại trợ lực, cho nên tất nhiên chọn thượng vị con em quý tộc, mà sẽ không lựa chọn một vị phân đất phong hầu con em quý tộc. Nelson cũng là trong lòng một trận cười lạnh. Biết được Gray phân đất phong hầu con em quý tộc thân phận, Cumberland gia tộc tất nhiên sẽ không đem Gray làm ở rể cân nhắc. Nhưng khiến hai người bất ngờ chuyện, nghe được Gray xuất từ phân đất phong hầu quý tộc Fergus gia tộc, Cumberland hầu tước trong mắt có lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc. Sau đó thế mà nhiệt tình càng sâu nói, Gray, tại Cumberland gia ở không quen, như có gì cần, cứ việc hướng về phía người hầu phân phó một tiếng là được. Đa tạ hầu tước, đã rất cảm tạ Cumberland gia tộc thịnh tình khoản đãi. Gray nói cảm tạ, hậu viện có an tĩnh phòng, còn có nguyên bộ tu luyện thất, không bằng đem đến hậu viện vào ở, cũng thuận tiện tu luyện. Cumberland hầu tước lại là nói, không cần. Ta đang chuẩn bị ngày mai hướng về phía các ngươi chào từ biệt. Gray lắc đầu, như vậy sao được, ngươi hôm nay mới đến, chí ít cũng phải tại tòa thành sống thêm mấy ngày. Jessica giữ lại, đúng đấy, không được đi. Audrey cũng là cau mày. lưu lại đi, nếu ngươi cứ đi như thế, người ngoài sẽ chế giễu Cumberland gia tộc cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Cumberland hầu tước cười trêu ghẹo nói, cuối cùng, tại Cumberland đám người nhiều lần giữ lại phía dưới, Grey chỉ phải đáp ứng lại lưu lại mấy ngày. Grey cùng Cumberland gia tộc mấy người cười cười nói, Nelson cùng Spy gia tộc một vị tộc lão mượn cớ đi qua một bên. Hai người trong mắt chỗ sâu đều là âm trầm. Đột nhiên xuất hiện một cái cùng Jessica có không tệ quan hệ con em quý tộc. Hơn nữa còn rất thụ Cumberland gia tộc mấy người hoan nghênh. Để bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Đáng chết, gia hồn này là phân đất phong hầu con em quý tộc. Phân đất phong hầu con em quý tộc. Cumberland gia tộc người có phải hay không đều đầu có vấn đề. Vẫn là không nghe rõ ràng. Nelson thấp giọng nổi nóng nói. Vấn đề khẳng định tại Fergus gia tộc này trên người. Để cho người ta điều tra một chút Fergus gia tộc. Lão giả mặt âm trầm. Yến hội tại chủ khách tận hứng trong không khí kết thúc. Cumberland gia tộc mấy người trở về đến phòng khách. Lão gia, cái này Grey Fergus có cái gì không tầm thường sao? Phụ nhân mở miệng hỏi, làm cùng Cumberland hầu tước ở chung được mấy chục năm người. Tự nhiên là đã nhận ra Cumberland hầu tước khi biết Grey dòng họ sau. Biến quá độ nhiệt tình. Đúng vậy a, phụ thân, Grey còn có cái gì khác thân phận hay sao? Jessica đồng dạng là đã nhận ra phụ thân mình quá độ nhiệt tình. Hiếu kỳ hỏi, không. Hắn cũng không có cái gì khác thân phận. Cumberland hầu tước lắc đầu. Vậy tại sao ngươi? Phụ nhân, Jessica, Audrey đi là kỳ quái nhìn về phía hắn. Hơn 10 ngày trước, Warren gia tộc bị thiệt lớn chuyện các ngươi biết được à? Cumberland hầu tước không trả lời mà hỏi lại nói. Nghe nói qua một chút. Nghe nói là một người cách làm. Jessica hơi có vẻ nghi hoặc nói. Bất quá sau một khắc, sắc mặt nàng giật mình, đoán được Cumberland hầu tước hỏi như vậy dụng ý, giật mình nhìn về phía Cumberland hầu tước hỏi, phụ thân, người này sẽ không là Ray à, không sai, chính là hắn, Cumberland hầu tước có chút ngưng trọng nói, vương giả mộ địa xuất thế, Cumberland gia tộc cũng là tham dự qua. Chỉ là tại rất sau tiến nhập mộ thất trước rút lui. Người khác không rõ ràng đối Warren gia tộc xuất thủ người cụ thể thân phận. Cumberland gia tộc lại là rõ ràng. Càng là vì thế cố ý điều tra qua một phen. Cái gì? Cái này sao có thể? Có thể hay không tính sai rồi? Jessica ba người đều là một mặt giật mình. Grey tuổi tác mới bao nhiêu lớn? Bất quá hơn 20 tuổi mà thôi. Lại có thể làm Warren hầu tước gia tộc chịu thiệt thòi lớn. Cái này sao có thể? Không có tính sai. Ta đã lặp đi lặp lại xác nhận qua tin tức này. Cumberland hầu tước lắc đầu. Kia thực lực của hắn chẳng phải là đã đạt đến man huyết chiến sĩ. Jessica tâm tình phức tạp. Nàng bây giờ cũng bất quá mới vừa vặn đạt tới cuồng huyết chiến sĩ mà thôi. Đối phương lại là đã trở thành man huyết chiến sĩ, mà lại là chí ít, bằng không mà nói, há lại sẽ làm Warren gia tộc ăn thiệt thòi. Loại này chênh lệch rõ ràng, làm từ nhỏ bị đánh giá là thiên phú không tồi nàng thật sâu cảm thấy chênh lệch. Hơn nữa hắn huyết thú năng lực xảy ra biến dị, viễn siêu cùng cảnh giới, cho dù là ta. Hơn phần nửa cũng không phải là đối thủ của hắn. Cumberland hầu tước trước hơi hơi cảm thán. Sau đó lại không khỏi nhãn tình sáng lên. Bởi vì tộc thúc bị thương nguyên nhân. Lần này săn giết xích viêm hổ. Nói thật ra nắm chắc không lớn. Nhưng nếu là có thể thuyết phục hắn hỗ trợ. Tuyệt đối có thể 10 phần chắc 9. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.